bài học kỳ trước của chúng ta là chuẩn bị cho đời sau. Tức là trong cái đời này chúng ta tu để mà chúng ta chuẩn bị cho cái đời sau chúng ta. Thì bài trước Thầy có nói là chuẩn bị cho đời sau là gì? Tức là mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để sau khi mà mình chết đó, là mình có cái chỗ mình đi tới. Sợ nhất là mình sanh vào ở trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thứ tư là mình sanh vào đường Atula, tức là vào những cái nơi có chiến tranh. Thì những cái nơi đó làm cho mình tu không được. Cho nên muốn chuẩn bị cho mình cái đời sau đó, thì từ bây giờ đó mình đã tập trước. Thì thứ nhất Thầy nói là nếu mà mình nghĩ rằng đời sau mình sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, thì bây giờ đó mình nhiếp tâm, mình niệm Phật, rồi mình nghĩ về cái thế giới cực lạc, để tâm hết về bên đó mà mình không nghĩ ở cái thế giới này nữa, thì cái trường hợp đó đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Hay khi nào mà mình ngồi yên, mình nghĩ tới Đức Phật A-di-đà thì mình thấy Ngài hiện ra. Mình nghĩ tới thế giới cực lạc đó, thì mình thấy thế giới cực lạc hiện ra. Thì như vậy đó, hy vọng cái khi mình qua đời đó, thì mình nghĩ tới Đức Phật thì mình sẽ sanh về thế giới Phật. Cái thứ hai đó là mình chuẩn bị cho đời sau mình đó, bằng cách đó, là ở trong đời này mình thường đi chùa, mình thường tụng kinh niệm Phật, mình thường gặp những người bạn tốt, tức là bạn tu. Thì như vậy đó là cái khi mà mình chết rồi đó, thì cái linh hồn của mình, nó cũng dẫn mình đi về chùa. Thí dụ như tất cả các Phật tử mà đi về đây quen rồi đó, thì khi chết đó, thì thường thường cái việc đầu tiên đó là chúng ta nghĩ tới Phật, thì chúng ta nghĩ tới chùa. Cho nên cái linh hồn chúng ta sẽ về chùa. Rồi đi về chùa đó, thì mình lại tiếp tục mình nghe Pháp và tiếp tục mình tụng kinh, mình niệm Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm mình đó, nó được hoàn toàn thanh tịnh, thì mình có thể là sanh vào trong bất cứ một cái thế giới Phật nào đó trong mười phương. Cho nên cái này chúng ta tụng Pháp Hoa, quý vị nhớ cái đó rồi. Tức là sanh vào tịnh độ của Phật mười phương. Đó là cái chuyện chính. Tại ta ở đây coi như cái điểm chuyển tiếp để mà chúng ta sanh vô thế giới Phật. Cái thứ ba nữa đó, khi mà chúng ta đó, chưa có về Phật được, là vì cái duyên đó, ở cái thế giới ta bà này chúng ta còn. Tức là còn duyên ở thế giới ta bà, thì tức là chúng ta tái sanh ở thế giới ta bà. Nhưng mà chúng ta nữa không nên sanh vào ba đường ác. Sanh vào ba đường ác thì cái trường hợp, cái điều kiện tu của chúng ta rất khó. Tức là sanh vào cái đường súc sanh đó, tức là chúng ta làm súc vật. Thì khi làm súc vật á, thì bây giờ muốn tu nữa chúng ta tu không được. Cho nên á, có những cái con vật mà nó rất khôn, nó có tánh linh. Cho nên á, những con vật đó, Thầy nghĩ rằng cái đời trước của nó đó, cũng là con người, nhưng mà vì cái lý do tái sanh trở lại đó, nó là sanh nhầm vô vật đấy. Cho nên nó thành con vật. Cho nên cái khi mà Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật đi khất thực tới một cái nhà đó, thì lúc bây giờ nó có một con chó, nó ra nó sủa. Thì Đức Phật Ngài mới ngầm thọ ký cho con chó đó. Tức là cái tâm của Ngài nó thanh tịnh, cho nên cái tâm của Ngài nó đi thẳng qua được cái tâm của con vật. Mà Ngài nói với con vật á, ông đời trước là ông chủ, nhưng mà vì ông tiếc của cho nên giờ ông sanh lại ông làm con chó để giữ của nghe. Cho nên nếu mà ông nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hộ niệm cho ông tái sanh trở lại vào trong cái thế giới Phật. Thì khi mà ông nói như vậy rồi đó, thì con chó đó nó chết đi. Thành ra Đức Phật thọ ký cho nó rồi đó thì nó liền chết đi. Khi nó chết đó, thì ông chủ nhà đó, ông nói là cái con chó này nó rất là khôn, nó giữ nhà rất tốt. Nhưng mà Đức Phật rủa nó làm sao mà nó chết đi. Đấy. Cho nên là ông mắc đền Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói này, cái con chó đó, đó là chính là ông chủ của nhà này. Ông á, con chó đó, đó là thực ra đó, đời trước của nó đó là ông thân của ông đó, ông già của ông đó. Cho nên ông rất thương ông, ông rất quý trọng ông. Cho nên nói một cách nào đó là ông tốt với ông, không? Ông giữ của cho ông đó. Mà trước khi ông chết đó, là vì ông còn giấu một cái hũ vàng ở dưới cái giường ông nằm đó. Cho nên ông nghĩ tới hũ vàng đó mà ông không đi đầu thai được. Ông sanh là ông làm con chó để giữ cái hũ vàng đó. Bây giờ đó, ông về đó, ông đào cái chỗ con chó nó nằm lên đó, ông sẽ thấy hũ vàng dưới. Thì cái ông này đã về đào cái chỗ con chó nó nằm đó, có cái hũ vàng dưới, cho nên ông mới tin đó, là con chó này là ông thân của ông tái sanh lại. Cho nên tuy là con vật nhưng mà rất có tánh người, rất khôn và rất tốt. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, nghe câu chuyện này rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta kiểm chứng lại. Ở trong đời chúng ta đó, chúng ta sẽ có những lần tiếp xúc với con vật mà chúng ta thấy nó rất là khôn, nó có tánh người nữa, thì chúng ta cũng nghĩ rằng đây có thể là người thân của chúng ta, là bạn bè của chúng ta mà ở trong những kiếp trước. Cho nên đến bây giờ nó thấy ta, nó vẫn thương ta, nó vẫn quý ta, nó vẫn mừng ta. Thì cái trường hợp này đó, ta nên suy nghĩ. Suy nghĩ như vậy xong rồi đó, thì ta cũng bắt chước theo Đức Phật đó, mà ta niệm Phật và ta chú nguyện cho nó để có thể nó quá kiếp đi, nó tái sanh trở lại làm người. Cho nên chúng ta nó sợ nhất là sanh vào trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên phải sanh lại làm người. Nếu mà ta chưa có về Phật được á, thì chúng ta tái sanh nữa làm người để chúng ta tiếp tục chúng ta tu nữa. Thì khi mà ta có cái nguyện tái sanh làm người nữa, thì sau khi chúng ta chết rồi thì chúng ta về ngay chùa. Cho nên chúng ta ở chùa, ở chùa nhưng mà sanh lại làm người nữa, thì lúc bây giờ cái người đó là cái người phải biết đạo, cái người đó phải biết tu. Lúc bây giờ đó, tất cả những người đi chùa mà ta thấy đó, cái người nào thích hợp với ta, cái người nào mà tốt với ta đó, thì ta sanh vào trong cái gia đình đó để ta làm quyến thuộc bồ đề của cái gia đình đó. Thì lúc bây giờ nó từ hồi còn nhỏ, có thể ở trong thai mẹ cho đến lớn lên đó, thì cái trường hợp này đó là nhờ cha mẹ dắt tới chùa, cho nên đó, làm cho chúng ta có thể cảm được Phật, có thể nhớ được đó, cái đời trước chúng ta mà chúng ta tiếp tục chúng ta tu hành. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất đó, gọi là chuẩn bị cho đời sau. Còn nếu ta không có cái chuẩn bị đó mà ta làm cái việc ác nhiều quá, cho nên ta muốn tránh địa ngục ta không tránh được, muốn tránh ngạ quỷ ta không tránh được, tránh súc sanh chúng ta không tránh được. Tại vì nghiệp ác chúng ta tạo rồi nữa, thì cái trường hợp đó chúng ta sẽ sanh vào những cái nơi đó để mà chúng ta trả cái quả báo đó. Cho nên cái người Phật tử là chúng ta tin vào cái nghiệp báo, Chúng ta tin vào cái luật nhân quả. Cái gì chúng ta làm rồi đó thì chắc chắn cái đó phải tới với chúng ta thôi. Vì vậy đó, mà khi chúng ta biết đạo rồi, chúng ta tu hành đó, thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc ác. Cái việc ác đó, Thầy nói bây giờ mình tránh đi, mình không phạm luật pháp đó, thì luật pháp đâu bắt mình được. Cho nên đó, thứ nhất đó, là mình không phạm luật pháp. Cái thứ hai đó là mình không gây thù oán với ai hết đó, thì cái trường hợp này, cái nhân quả này mình cũng khỏi sợ. Đó là ở trên bước đường tu. Không tạo tội ác, không gây oán thù, không nói xấu người khác. Thì như vậy đó, mình không có ác nghiệp. Thì đương nhiên đó, cái khi mà mình chết rồi đó, cái linh hồn mình vẫn được tự do. Mà từ cái chỗ tự do đó, mình mới có thể chọn cái nơi mình sanh ra. Đấy. Giống như là Ngài từ đạo hạnh, Ngài mới chọn cái nhà lý mà Ngài sanh vô. Cho nên khi mà Ngài sanh vô đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới làm vua. Bây giờ là Lý Thần Tông. Lý Thần Tông đó là đời trước của Ngài đó là từ đạo hạnh. Từ đạo hạnh mà tái sanh trở lại đó làm Lý Thần Tông. Nhưng mà vì Ngài có một cái nghiệp đời trước của Ngài đó. Cái nghiệp đó là gì? Khi Ngài tu Ngài có thần thông rồi đó, Ngài hay quá hổ, tức là dùng thần thông của mình để biến mình ra thành con hổ để mà dọa người ta thôi. Cho nên Ngài tu ở trên chùa Thầy, cho nên Ngài quá hổ, chỉ có cái đó thôi, thích làm hổ thôi. Nhưng mà khi làm vua Lý Thần Tông thì cái trường hợp với người Ngài nó mọc lông ra như là hổ vậy đó, và cái tiếng gầm như hổ vậy. Thì lúc bây giờ đó mới nhờ một cái vị sư mà tới cứu Ngài được. Đó là Ngài Nguyễn Minh Không, tức là sư Nguyễn Minh Không. Đấy. Cho nên sư Nguyễn Minh Không mới cứu được cái bệnh mà quá hổ của vua Lý Thần Tông. Do đó mà Lý Thần Tông phong cho Nguyễn Minh Không nó làm quốc sư. Bây giờ quý vị ra ngoài Hà Nội đó, mà tới một cái chùa, nó có cái tên gọi là chùa Lý Triều Quốc Sư đó, là ta biết cái chùa này đó là Lý Thần Tông phong cho Ngài Nguyễn Minh Không làm quốc sư và xây cái đền này để thờ của ông Nguyễn Minh Không. Sau này biến thành cái chùa, cho nên ta gọi là chùa Lý Triều Quốc Sư. Chỗ đó thì bây giờ nó cũng trở thành ra cái bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa của mình ở phía Bắc. Cái khi mà ra Bắc mở đạo tràng ấy, thì Thầy chọn cái điểm đó để mở cái đạo tràng. Và bây giờ là giao cho Hòa Thượng Bảo Nghiêm, trưởng ban Phật Pháp ấy, là thay cho Thầy để quản lý tất cả các cái đạo tràng phía Bắc này. Cho nên mình chọn được cái nơi mà mình sanh ra, mình đã chuẩn bị trước cho mình vậy. Thì bây giờ nếu mà sanh ở đây đó thì ta nguyện sao? Sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Tức là bốn cái câu này rất là quan trọng đó. Cho nên chúng ta sanh, bữa trước Thầy nói là không sanh ở biên địa hạ tiện, mà sanh nơi cái chỗ mà đô thị lớn, cái chỗ văn minh. Nên Thầy nói thí dụ như mình sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái trường hợp này đi đâu cũng có chùa hết. Tại nên trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trên 1.000 ngôi chùa, chúng ta có trên 6.000 tăng ni. Cho nên đi ra đường thì chúng ta gặp tăng ni, đi tới chỗ nào chúng ta cũng gặp chùa hết, không gặp chùa lớn thì gặp chùa nhỏ. Nhưng mà Thầy cũng nhắc cho một điều là chùa, tăng ni, thì cái trường hợp này nữa là chúng ta cũng cân nhắc coi cái chùa nào chúng ta tới và tăng ni nào chúng ta nên gặp và chúng ta nên học theo. Thành ra chúng ta mới nhìn thấy vậy, chứ không phải là tăng ni nào chúng ta cũng tin và cũng theo hết. Cho nên khi chúng ta tin mà chúng ta theo đó thì coi chừng chúng ta gặp những cái người tu giả. Nên trước đây thầy nhớ hồi năm năm trước năm 2012 đó, thì mở trường hạ đây đó, có một ông thầy tới đây xin an cư ở đây. Thì lúc bây giờ đó thầy mới hỏi giấy tờ ông đâu, thầy muốn an cư thì phải có giấy tờ để đặng mà thầy làm giấy chứng nhận an cư cho ông. Ông nói là giấy tờ con mất hết rồi. Thành ra giấy tờ mất hết rồi nữa. Thì lúc bây giờ đó, bữa nọ đó, ông mới lên trên chánh điện, lên trên nhà tổ đó. Lên trên đó ông nhìn ông thấy ông tổ có một sâu chuỗi mà thầy để trên tay của ông tổ đó, đẹp quá. Ông ta leo lên, ông ta ăn cắp đi. Thành ra phát hiện ra được á, thầy mới đuổi ông này đi. Thầy nó không cho ông này ở đây tu. Thì không cho ông này ở đây tu đó, thì ông lên ở trên Hóc Môn đó, ông mới tham gia vào một cái tổ chức chuyên làm giấy tờ giả. Chuyên làm giấy tờ giả. Thậm chí mà ông giả được chữ ký của thầy, ông giả được con dấu của thành hội, để mà ông bổ nhiệm cho người ta làm trụ trì ở các cái chùa mới, tức là những cái chùa mà không hợp pháp đó. Ông làm giấy, ông bổ nhiệm cho người ta hết. Cứ ông bổ nhiệm một cái chùa như vậy, ông cấp giấy cho họ vậy đó, thì ông lấy từ 5 triệu cho tới 10 triệu. Bây giờ là bị công an bắt rồi. Đấy. Cho nên hãy ta thấy mặc áo tu thì ta tin, ta theo đó, thì cái trường hợp này coi chừng chúng ta bị vô chỗ đó. Ta nói ở trong đạo tràng của mình đây đó, cũng có mấy Phật tử mà thấy cái ông thầy mà bị thầy đuổi đi đó, cũng có cái nghiệp ác với ông, có cái duyên với ông đó, cho nên mới đi theo. Thành ra đi theo cái ông này nữa, cũng đi một vài nơi, rồi lúc bây giờ nó mới phát hiện ra cái chuyện đó, rồi mới thôi bỏ đi, rồi về mới thưa lại với thầy, nói ông thầy đó không tốt. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận. Là cái trường hợp đó, chùa nhiều, tăng ni đông, nhưng mà bây giờ đó chúng ta chỉ theo á, tăng ni nào mà ta gọi là chân tu và thật học, tức là có học, có tu đàng hoàng, thì lúc bây giờ ta theo. Chứ còn hãy mà tu giả thì chúng ta nên tránh. Còn những cái chùa vậy, nên là có người họ bảo là cái chùa mình đi khó, thì thầy mới nói tu là phải khó. Tu thì phải khó chứ. Có người nói với thầy đó, sao thầy không để băng đá chung quanh đây cho người ta vô người ta ngồi. Thầy nói đây chùa chứ đâu phải công viên, phải không? Đấy. Đây là cái trường hợp chính. Tức là có những cái chùa, nhưng mà thực ra người ta vô đó để người ta buôn bán, ta vô đó để người ta trao đổi, vô đó để người ta làm những cái việc thậm chí là bất chính nữa, kể là trộm cắp nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận những cái nơi đó, chúng ta không nên đi. Tại vì người xấu đó, thì họ cũng lợi dụng cái chỗ đông người, cái chỗ chùa đó, họ tới đó để họ ăn cắp, ăn trộm. Như ở Việt Nam Quốc Từ đó, bây giờ thầy về thầy quản lý rồi đó, nhưng mà ở đó nó vẫn có những cái hiện tượng gọi là ăn cắp, ăn cắp, ăn trộm. Ta nên vào đó để ăn trộm xe, vào đó để móc túi, vào đó để giật dây chuyền, thế này có. Cho nên bây giờ ở bên Việt Nam Quốc Tử, thầy cũng gắn cái hệ thống camera để quan sát. Cho nên để quan sát, thấy coi như là những người nào vào đó để mà trộm cắp, thì cái này mình phát hiện ra để mình bắt, mình giao công an. Cho nên chùa mình đây nó yên ổn là tại vì nó có một cái hệ thống camera. Tức là có 16 cái camera nó quan sát chung quanh mình để hết. Thành ra thầy ngồi ở trong phòng ấy mà thầy quan sát đó, thầy thấy tất cả những cái người ở chung quanh chùa mình họ làm cái gì thì thấy được. rồi đó mình có bảo vệ nữa. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới hạn chế được cái kẻ xấu, để cho cái người tốt, cái người thực tu đó thì vô đây người ta tu được. Chứ nếu mà các Phật tử mà ở lẫn lộn với người xấu, người ăn cắp ăn trộm, những người mà không tốt đó, thì bây giờ ta muốn tu ta cũng không thể nào tu được hết. Cho nên ở đây tạo một cái không khí yên ổn để người ta tu. Đức Phật đó ngài mới nói ngài chế ra giới luật khắc khe để đang mà bảo vệ cái người thật tu. Cho nên những người mà không thật tu nữa thì cái trường hợp phạm giới thì đuổi ra để đang bảo vệ cái người tốt này. Tại vì có một cái khắc khe đó cho nên có cái ông thầy mà ăn cắp thì lúc bây giờ mới có lý do thầy đuổi ra chứ. Nếu mà Đức Phật không chế ra cái giới này nữa gọi là trọng tội thì vào ở đây cũng ăn cắp ăn trộm được không? Cho nên Đức Phật chế ra cái này để đang có lý do mà mình loại những cái người xấu ra mình, để lúc bây giờ để mình mới tu. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là chúng ta chọn một cái nơi mà chúng ta sanh ra. Tức là sanh ra bất cứ chỗ nào cũng được, mà chỗ đó, đó là phải có người tu thì lúc bây giờ đó chúng ta mới không bị mất kiếp. Chứ Đức Phật nói đó là Bồ Tát đó, nhưng mà tái sanh trở lại đó mang thân ngũ ấm vô nó cũng quên cái kiếp trước của mình. Nếu không được thầy khai ngộ thì lúc bây giờ đó mình cũng quên đi. Đấy. Nhờ có cái thầy khai ngộ cho mình đó, thì lúc bây giờ đó mình mới biết được cái đời trước của mình đó, mà mình tiếp tục mình tu. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên thầy may mắn là sanh vô trong cái gia đình mà biết đạo. Cho nên khi mà thầy mới sanh ra đó thì ông cụ thầy mới nói là có một cái ông đạo sĩ, hồi đó nói ông đạo sĩ chứ không phải là ông thầy tu, tức là ông đạo sĩ ông đi vào trong làng đó, để mà ông chữa bệnh, ông bốc thuốc cho người ta. Thì lúc bây giờ đó ông mà bảo với ông cụ thầy đó, thầy á là có cái căn tu cho nên phải đem vô quy y ở chùa, đem ký vô gửi vô chùa đi thì may ra còn sống được, chứ còn nếu mà để ở nhà thì chết rồi. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên cái này ở trong đạo mình nó cũng có những cái điều mà chưa cắt nghĩa được. Cái người mà có căn tu, có căn lành thì lúc bây giờ là con của Phật, cho nên sanh ra người ta đem người ta gửi vô chùa cho quý y để nhờ các vị hộ pháp thiện thần bảo vệ thì có thể sống được, còn nếu mà không thì chết đi. Cho nên thầy được quy y từ 3 tuổi. Thành ra 3 tuổi là ông cụ thầy mới cõng xuống chùa cho quy y. Rồi tới chừng lớn lên thì cái trường hợp này mới đi tu được, nhờ cái căn lành đó. Cho nên tiếp tục tu. Thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây chuẩn bị cho đời sau đó bằng cách là tái sanh lại đời sau là ở trong cái thành phố mà có Phật Pháp, rồi đó được gặp minh sư hướng dẫn. Cho nên được như ngày nay đó là thầy nói đó, thầy được cái may mắn là được gặp Hòa Thượng Trí Đức ở trên Tổ Đình Quy Nghiêm. Thế nên Hòa Thượng này là bậc chân tu. Rồi đó Hòa Thượng gửi thầy xuống với chùa Ấn Quang đó để học gặp Hòa Thượng Thiện Hòa. Đó cũng là bậc mà chân tu thật học. Rồi đó Hòa Thượng Thiện Hòa gửi thầy sang Nhật đó, thì thầy cũng gặp những cái nơi mà học được tu được, ta gọi gặp minh sư. Nhờ có minh sư khai ngộ thì cái trí mình nó mới mở ra được. Thì trí mình mở ra được thì lúc bây giờ mình nhìn ra được, mình thấy ma ra ma, quỷ ra quỷ, người ra người, cho nên mình không bị mắc lầm nữa. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Còn nếu mình lầm thì cái trường hợp này nó từ cái khổ này sang cái khổ khác. Cho nên lúc bây giờ đó bảo là chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi nguyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn bất khuyết tứ duyên, bát nhã trí dĩ hiện tiền bồ đề tâm như bất thối. Bữa trước là thầy giảng tới cái đoạn đó, tức là cái bát nhã trí của mình có nghĩa là mình nhìn người mình biết người, nhìn việc mình biết việc, nhìn mình biết cái việc này được hay là không được, mình biết cái người này xấu hay là người này tốt, cái người này nên giúp đỡ hay là người nên tránh đi. Đó là ở trên bước đường tu mình. Nếu mà mình không nhìn ra được cái chỗ này mà mình nhận lầm người xấu là người tốt để mình hợp tác thì cái này nguy hiểm cho cuộc đời mình, chắc chắn là mình tu nó không kết quả. Cho nên nó đòi hỏi mình có một cái trí bát nhã. Nhưng mà khi không có trí bát nhã thì cái trường hợp này thầy nói là mình có cái tánh linh, tức là mình có thần linh hộ mạng cho mình, cho nên tự nhiên mình có cảm giác đó. Mình không biết, nhưng mà sao mình thấy cái người này đó, thấy trong lòng mình bất an, thấy cái người này đó, mình thấy mình hơi nghi ngờ hay sợ, biết cái này nó không tốt. Cho nên cái này đó, thầy nói là cái tánh linh, cái tánh linh của mình đó, mình mong được cái này. Nếu mà không có trí bát nhã, trí bát nhã đó, thì cái trường hợp lúc nào mình cũng biết này do mình tu mình chứng được. Còn cái tánh linh này đó là lúc có lúc không. Đấy. Lúc có lúc không, tức là khi nào mà có chư thiên mách bảo, chư thần mách bảo thì nó có, tức là mình biết. Còn có khi đó mình vẫn mờ ám. Cho nên cái tánh linh này nó đột xuất, chứ nó không phải là luôn luôn lúc nào cũng có. Còn cái trí bát nhã đó là lúc nào cũng có. Ta nói tâm mình thật yên tĩnh thì lúc bây giờ mình nhìn sự vật đó, nó chính xác, mình biết được. Cho nên hai cái phần này đó, hai cái phần mà rất cần cho người Phật tử chúng ta đó, để chúng ta khỏi mắc phải những cái sai lầm ở trên bước đường tu. Thì nhờ như vậy đó mà cái tâm Bồ Đề chúng ta nó tăng lên chứ nó không thối được. Chứ còn nếu mà khi mà chúng ta nó mắc phải cái sai lầm nào đó thì phiền não phát sanh ra, chúng ta buồn, chúng ta giận, thậm chí chúng ta bỏ cuộc. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy thấy rất nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Khi mình tốt, mình tin ở bạn mình, rồi mình bị gạt, bị lừa dối đó, từ này mình khởi lên cái ý niệm không tốt nữa, có thể là bỏ tu. Đó là ở trên bước đường tu, nhớ cái chỗ này. Bây giờ đã tới cái phần tu học. Ta nói tu học á, thì đây đó là ta tu cái gì? Gọi là tu học chánh pháp. Học á, thì phải học chánh pháp chứ không học tà pháp. Thì đa số đó người ta thích tà mà người ta sợ chánh, phải không? Ta nói ai thích tà mà sợ chánh á, thì cái người đó tu á, dễ bị đọa lắm. Thích tà tức là thích thụ hưởng, thích không làm mà thích được, thì này rất nguy hiểm. Tại nên ở trên bước đường tu, tại vì mình tin ở nhân quả, được gọi là chánh. Tại nên mình tin ở nhân quả, mình tin ở nghiệp báo, thì cái trường hợp này chính cái nghiệp báo của mình, cái nhân quả của mình, thì lúc bây giờ nó tùy theo cái nhân quả của mình mà mình tu, tùy theo cái nghiệp báo của mình sửa, thì lúc bây giờ mình thấy có kết quả chứ, mình nỗ lực mình tu thì được. Còn đa số nó là những người nữa vì tin tà mà không tin chánh, và tu theo tà, tức là muốn được thôi, muốn được nhưng mà không muốn làm, thì cái này đó muốn ở không mà thần thánh cho mình, Phật trời cho mình, thì cái điều này đã khó có lắm. Cho nên Đức Phật dạy mình, cái đó nếu mà có đó thì nó thuộc về ảo chứ nó không thật. Tức là mình tin ở quỷ thần thì cái trường hợp này nó thuộc ảo chứ không thật. Tại vì nó có rồi nó không. Cái của mà mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình á, mà đôi khi mình giữ không được, chứ không cái của quý thần làm sao mà giữ được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Tại vì cái khi mà mình có cái phước đức đó, thì lúc bây giờ đó mình mới có cái may mắn trên cuộc đời này. Cho nên tất cả người Phật tử chúng ta đó, tu học ở trong chánh pháp, thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải tự biết mình trước. Cho nên biết mình là gì? Tức là biết được mình, mình sanh vô chỗ nào, mình sanh vô trong cái dòng họ nào, sanh vô trong cái gia đình nào, thì mình chính cái chỗ đó mình biết rồi. Rồi lúc bây giờ đó, cái cơ thể của mình khỏe mạnh hay ốm đau, cái ngoại hình mình dễ coi hay là xấu xí, phải không? Nên tất cả những cái này đó là mình tin ở nhân quả là mình biết này. Tại vì nếu mà mình sanh vô trong gia đình nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, cái gia đình làm ăn cái nghề mà không chân chánh, mình biết cái nghiệp mình vô đây rồi đấy. Cho nên cái nghiệp mình vô đây đó để mà mình thọ cái quả báo này. Cho nên ở trong cái vấn đề nghiệp báo, thì lúc bây giờ sao? Rơi vào trong tình trạng đó là chỉ có một cái điều làm sao mà mình tu đó, mình thoát cái nghiệp này, mình ra khỏi cái này thôi. Mình biết đây là mình nghiệp rồi, đây là nghiệp báo rồi. Cho nên dứt khoát phải bỏ cái nghiệp này thôi, phải thoát ra. Đây là mình tin, tin. Sanh ra đó, như Đức Phật mình đó, là Ngài sanh ra trong cái dòng vua chúa, phải không? Ta nên sanh ra trong cái dòng vua chúa thì biết cái này phước rồi. Mà cái dòng vua chúa nó được thêm cái thứ hai nữa đó, là cái dòng vua chúa này là cái dòng vua chúa mà đạo đức. Bảo là Tịnh Phạn Vương đó, là nổi tiếng bảy đời là hiền đức. Cho nên trong cái dòng họ đó nổi tiếng là hiền đức, cái dòng họ đó ai cũng quý trọng hết. Đây là cả cái dòng họ của người ta như vậy đó. Rồi lúc bây giờ đó có một cái sức khỏe thật tốt. Ông Tịnh Phạn Vương là cái người mà có một sức khỏe thật tốt, có một cái tâm rất là hiền lành. Cho nên cái tâm hiền lành mà cái sức khỏe thật tốt như vậy, cho nên mới sanh ra ông Thái tử Siddhartha là cái ông này rất khỏe, không? Tức là kế thừa cái sự nghiệp của cha ông mình để lại, sanh vô trong cái chỗ đó đó, tự nhiên sanh ra đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói, một là dòng họ, hai là dung sắc. Cái dòng họ cao quý, cái dung sắc tức là cái ngoại hình dễ coi, cái sức khỏe tốt. Cho nên tất cả các Phật tử nếu mà được chọn thì chúng ta sẽ sanh vô chỗ đó. Còn nếu mà vì nghiệp mà dẫn thì trường hợp chúng ta sanh vô cái chỗ không tốt, sanh vô chỗ đó không tốt để mà chịu cái quả báo. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta sanh ra, chúng ta biết sanh ra trong cái dòng họ đó, dòng họ đó cao quý, sanh ra có một sức khỏe tốt, có cái ngoại hình dễ coi, cái này là phước, phước báo có sẵn rồi. Mà nếu hay thêm một cái nữa đó là cái đầu óc thông minh. Tại cái dòng họ đó nó là cái dòng họ mà khoa bảng, thì trường hợp sanh vô đó dễ. Nếu mà chúng ta sanh vô trong một cái dòng họ nó mà nó thuộc về người dân tộc, phải không? Thì này thiệt tình mà nói học rất khó. Cho nên người dân tộc mà muốn học á thì cái này học rất khó. Cũng có người dân tộc học được nhưng mà không nhiều lắm. Thầy thấy đa số người dân tộc là học kém thôi, không thông minh. Đấy. Cái dân tộc nào đó, nó thông minh, nó học giỏi ấy, thì cái trường hợp đó tự nhiên cái dân tộc đó nó giỏi. Mà cái dân tộc nào nó kém ấy, thì cái trường hợp đó không thể học được. Mà dân tộc kém ấy, chỗ này dân tộc người ta thường hay nói cái gì? Dân tộc thiểu số. Cái dân tộc mà thiểu số tức là dân tộc kém, kém thông minh, cho nên bị các cái dân tộc khác nó lấn áp, nó ăn hiếp, thậm chí đưa vô cái chỗ diệt vong. Đây là trường hợp đặc biệt. Ta nói dân tộc Việt Nam của mình nó là một cái dân tộc thông minh. Phải nói cái dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc mà thông minh. Cho nên mình là một cái bộ tộc nhỏ, một cái nước nhỏ, Đấy. Nhưng mà tồn tại tới mấy ngàn năm lịch sử đó, thì cái trường hợp này phải biết cái dân tộc này là thông minh, cái dân tộc này giỏi chứ không phải dân tộc bây giờ. Đó là ở trên cái bước đường tu mình nhìn ra, mình nhận ra vậy. Cho nên nó sanh vào cái dân tộc Việt Nam của mình, trên cái đất nước Việt Nam này của mình, thầy nghĩ đây cũng là điều tốt. Mà cái điều tốt hơn nữa là gì? Tức là dân tộc Việt Nam mình là một cái dân tộc hiếu hòa, cái dân tộc mà tin ở đạo Phật. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên ngày hôm qua thành ra thầy ra Hà Nội đó để mà làm cái lễ nhập niệm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra cầu nguyện cho ông. Đó là thầy mới nhận ra được. Thầy nói là ông Võ Nguyên Giáp đây là một tướng, nhưng mà đó là một thiền sư. Ông này rất là đặc biệt. Cho nên lúc nào cũng ngồi thiền. Cho nên lúc nào ông cũng ngồi thiền. Có một chuyện khó khăn là ông ngồi thiền. Cho nên ở trong cái khu vườn của ông dành một cái gốc để ông ra ông ngồi đó, để ông suy nghĩ. Cho nên ngày nào không phát hiện ra được một điều mới thì ông cảm thấy như là thiếu. Đây là trên bước đường tu. Ông này sống tới 102-103 tuổi mới mất đây. Đó là cái trường hợp mà đặc biệt. Thầy nói là cái dân tộc Việt Nam chúng ta là cái dân tộc mà thông minh, cái dân tộc mà hiếu hòa, cái dân tộc mà đạo đức. Cho nên chúng ta được sanh ra làm người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, chúng ta nghĩ đây là cái điều mà tốt cho mình. Đó là cái trường hợp mà mình chọn cái chỗ mình sanh. Chứ còn thiệt ra nếu mà các Phật tử nghĩ mình sanh ra bên Hoa Kỳ, bảo là cái nước giàu nhất thế giới đi nữa, nhưng mà ở đó người ta không có điều kiện tu giống như mình đây đâu. Không có điều kiện tu giống như thế này. Tại nên có mấy thầy ở bên Mỹ mà họ gọi điện thoại về cho thầy, họ nói là ở bên Việt Nam mà thầy mở được cái đạo tràng cho các Phật tử tu thế này, mở được cái đại giới đàn mà họ thấy trên mạng thôi, họ nghĩ rằng ở bên Mỹ không thể nào làm được. Cho nên nếu mà nước mình so với Mỹ thì mình là cái nước nghèo. Nhưng mà nói về tu thì cái trường hợp đây mình tu hơn họ nhiều. Có điều kiện mình tu hơn nhiều. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Bây giờ đó chúng ta tu học chánh pháp, chứ chúng ta không theo tà pháp. Cho nên hãy có thầy nào mà học về tà pháp thì cái này chúng ta tránh đi. Thành ra bây giờ đó tà pháp này nó phần nhiều đó là sử dụng bùa chú. Cho nên những người mà họ nói là bùa chú đó, bây giờ xin cái bùa để làm cái gì đó, phải không? Xin cái bùa để làm gì đó thì thôi chúng ta tránh đó, ta không làm. Tại vì chúng ta biết đi vào con đường bùa chú thì cái này không tốt rồi. Cái đó thuộc về tà pháp, nó không thực, không tồn tại. Mà cái này rất nguy hiểm cho chúng ta về sau. Ở trong chánh pháp nó có hai phần. Đây ta gọi là tiểu thừa pháp và đại thừa pháp, hai cái này. Cho nên trong chánh pháp nó có hai, thì bây giờ đó ta chọn một ở trong hai này. Tức là tiểu thừa pháp là chọn cái pháp tu cho chính mình, giải thoát cho chính mình, thì đây cũng là pháp tu. Cái pháp tu này đó là gì? Đầu tiên mình biết mình nghiệp nặng, phiền não nhiều, cho nên cái việc quan trọng nhất là thực tập cái pháp để mà cắt bỏ đi các cái phiền não, cắt bỏ đi cái nghiệp của mình. Đó là ở trên bước đường tu. Chứ còn nếu mà mình không cắt bỏ nó mà mình tạo thêm thì cái trường hợp này chắc chắn cái khổ này chồng chất cái khổ kia, không thể thoát được. Cho nên này tất cả các Phật tử chúng ta nhớ, tức là cái pháp tiểu thừa, tức là cái pháp tự độ, độ chính mình. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là đi xe, xe dê, phải không? Tức là cái xe này nó chỉ kéo được có một người thôi. Đấy, mình biết mình nghiệp nặng mà phước ít, cho nên lúc bây giờ cái tu của mình đó, làm sao mà diệt được cái nghiệp mình. Đấy. Thế này là tốt. Cho nên nghiệp nặng mà phước ít ấy, thì cái trường hợp này phải biết cách sống như thế nào đó mà nghiệp không tăng. Tại vì cái nghiệp mình nặng có nghĩa là cái nhu cầu, cái đòi hỏi mình nhiều, phải không? Cái nhu cầu, cái đòi hỏi mình nhiều. Phước mình ít ấy, mà mình tạo ra được tiền bạc ít quá này. Tức là hoàn cảnh mình khó khăn. Nên tất cả các Phật tử nên nhớ, nếu mà mình tu tiểu thừa mình nhận đi. Tại phước mình ít, nghiệp mình nặng ấy, thì phải tu tiểu thừa thôi. Nên bằng cách ấy, là khắc phục cái nghiệp của mình. Tức là cái ham muốn của mình ấy, cắt bỏ đi. Mình biết ham cũng không được, mà chỉ chồng chất lên cái khổ thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa. Tại vì nếu mà cái phước người ta lớn thì người ta sanh ra người ta được những cái may mắn mà người ta dễ có tiền của nhiều, dễ làm giàu. Còn lúc bây giờ đó, cái phước mình ít mà nghiệp mình nặng thì lúc bây giờ cắt nghiệp bỏ. Đó là ở trên bước đường tu nữa. Cái khi mà còn đi học, thầy thường hay nhắc những cái người bạn học của thầy. Thầy nói là cái phước anh ít mà nghiệp anh nặng thì anh coi chừng theo cái nghiệp này là khổ. Tại sao thầy nói nó là nghiệp nặng? Tại vì đồng đi du học mỗi một đứa một tháng là đều có 150 đô la hết. Mà anh này đã 150 đô la nữa, anh xài không đủ. Anh xài không đủ. Thì lúc bây giờ thầy 150 đô la mà thầy dư, anh cứ tới thầy anh mượn, phải không? Anh nói một câu dễ thương: ông tu rồi, ông đâu có xài tiền đâu, thì anh cho tôi mượn đi. Các vị nghĩ xem. Ông tu xài tiền, cho tôi xài. Thầy mới khuyên ông, thì nói anh đừng xài như vậy. Nghiệp nó tăng thì không bao giờ đủ đâu. Bây giờ nếu mình được 150 đô la thì mình chỉ nên xài trong cái phạm vi này thôi, đừng xài hơn nữa. Xài hơn nữa là mắc nợ đó. Thành ra ông đang nghĩ thầy đó, cứ bây giờ anh cho tôi mượn đi, rồi cái là đầu tháng bên nhà chuyển tiền qua tôi trả lại. Thành ra cái anh này nó rơi vô trong tình trạng cứ ăn trước trả sau, phải không? Ăn trước trả sau, nợ này chồng chất lên. Đó là cái kinh nghiệm thầy, thầy thấy, thầy khuyên. Cho nên khắc phục cái nghiệp đi. Bây giờ mình không có tiền hay là mình ít tiền thì thôi anh chỉ đừng có đi chơi thôi, phải không? Thành ra anh đừng đi chơi thôi. Anh đừng đi chơi thì anh đâu có tốn tiền. Cho nên các đạo hữu nghiệm xem, cái đi chơi đó nó tốn tiền dữ lắm. Thành lúc mà thầy đi học ở bên Nhật, bây giờ đó, một tháng là 150 đô la. Nhưng mà cái anh này đó, bị người ta dụ đi, người ta rủ đi đó, tới cái chỗ nào gọi là gì, thiên đường ấy, phải không? Đi lên thiên đường. Lên thiên đường ở một đêm mất 100 đô la rồi. Thì quý vị nghĩ, lên thiên đường không biết anh ở trên đó anh ảnh hưởng cái gì trên đó ấy. Mà 100 đô la một đêm, rồi đó, về mắc nợ rồi, tới cuối cùng học không ra sao hết, bỏ cuộc. Đấy, cho nên nghiệp tăng. Nghiệp tăng đó, tăng lên cái nhu cầu lớn lên, cái đòi hỏi nhiều hơn. Lúc bây giờ đó, tất cả bạn bè đó, không còn ai có thể dám cho mượn tiền nữa. Tại anh đâu có, anh trả đâu. Cho nên nếu mà biết khắc phục ngay cái nghiệp này, thôi chỉ đừng có đi chơi thôi, phải không? Anh đừng đi chơi thôi, người ta chỉ cấp học bổng cho mình chừng đó là đủ để ăn học rồi. Nhưng mà nếu mình xài dưới cái mức đó, đương nhiên mình vẫn có cái thặng dư. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy nói tu là khắc phục cái nghiệp của mình. Khắc phục cái nghiệp của mình, tất cả những cái ham muốn này nó cắt bỏ hết đi, thì cái trường hợp này quý vị thấy nhẹ nhàng. Đó là ở trên cái bước đường tu mình. Tức là cái cắt bỏ được cái nghiệp chừng nào nữa thì mình thấy mình nhẹ nhàng chừng đó. Làm sao nữa mà cái cung luôn luôn cao hơn cái cầu, thì như vậy đó là chúng ta có hạnh phúc. Còn cái cung mà thấp hơn cái cầu đó là khổ thôi. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái nghiệp ham muốn đòi hỏi của ta đó, ta cắt bỏ hết được cái nghiệp này đó, là chúng ta sẽ được giải thoát. Rồi lúc bây giờ nếu mà cái phước chúng ta có, tức là cái thặng dư giá trị này nữa, thì ta lấy đó để ta làm phước. Cho nên đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta lấy cái đó để chúng ta làm phước. Phước ít thì nên sống trong cái phước đó của mình, nhưng mà tích lũy được để dành dư rồi nữa, thì lúc bây giờ mình có cái phước này nên dùng nó để mà tạo nên phước nữa. Tạo nên phước nữa là gì? Tức là mình nhìn thấy những người nào đáng giúp đỡ nữa, mình mới giúp đỡ. Cho nên cái người này cần giúp đỡ một chút đó, thì họ có thể vượt qua được cái khó khăn, rồi họ lên được, thì cái trường hợp này mình giúp đỡ. Chứ không phải ai hỏi mình cũng đưa, ai mình cũng giúp hết đó, thì cái trường hợp này tiền bao nhiêu cũng mất hết. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên có một lần thầy sang Mỹ, thầy gặp một cái ông người Việt mình mà rất giàu, giàu có. Ông ta mới hỏi thầy này, ông nói nó, con có một cái người em, nhưng mà không giúp nó nữa, thì nó nói mình ác, mình xấu, phải không? Nhưng mà giúp nó nữa, thì bao nhiêu nó cũng làm tiêu hết. Thì bây giờ đó, thầy nghĩ sao? Đây là cái trường hợp các Phật tử mình nên suy nghĩ. Ta nên giúp nó bao nhiêu tiền nó cũng tiêu hết. Thì thầy nói như vậy thì thôi anh đừng giúp nữa. Nói không giúp nữa thì mình ác, phải không? Anh em ruột. Nhưng mà một người quá giàu thì một người quá nghèo. Thầy nói bây giờ đó, anh còn cách thương nó, giúp nó đó, thì anh cho nó về làm việc. Đấy, chúng ta có trí tuệ một chút rồi chúng ta nhận ra điều như này. Cái người này không có khả năng, nhưng mà mình đem mình giao cho họ nữa, thì cái trường hợp này phá sản là cái chuyện đương nhiên nữa. Cái người có khả năng thì trường hợp đó ít họ làm ra nhiều được, nhưng mà cái người không có khả năng nữa thì đưa họ bao nhiêu họ làm mất hết. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái điểm này để chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta có được cái thặng dư phước đức này nữa, thì lúc bây giờ đó lấy cái đó để tạo cái điều kiện tốt. Tại vì cái khi mà chúng ta chết đó, thì tất cả những cái gì Ngài Phổ Hiền đó đều bỏ lại hết, đều bỏ lại cho cuộc đời hết. Cho nên không thể đem theo được, chỉ có cái phước đức với cái trí tuệ mới đem theo được thôi. Thì bây giờ đó, tạo nên cái phước đức, tạo nên cái phước đức thì lúc bây giờ chúng ta có tài sản này nữa, chúng ta đem ký gửi, phải không? Ta nên đem ký gửi, chúng ta coi cái người nào có phước đức chúng ta mới đem ta ký gửi vô cho nó chứ. Ta đem ta đưa tiền cho nó để nó ăn nên làm ra, nó giàu có đi. Ta nên chúng ta có thêm một người bạn giàu có thì cái trường hợp này phước chúng ta tăng nữa. Nhưng mà ta có bao nhiêu tiền ta đưa nó làm tiêu mất hết đó. Thế này phá sản. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhìn kìa. Cho nên khi đầu tiên tu tiểu thừa là khắc phục hết tất cả cái nghiệp chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới ngộ được cái lý của đại thừa. Cho nên ở đây bảo là tu học chánh pháp nhưng mà liễu ngộ đại thừa, tức là ngộ được cái lý của đại thừa, thì bây giờ đó chúng ta mới hành đạo theo đại thừa. Mà hành đạo theo đại thừa, Đức Phật nói là phải có trí bát nhã chỉ đạo. Trí bát nhã chỉ đạo mới hành Bồ Tát đạo được. Cho nên chúng ta có cái tánh linh, rồi chúng ta có một cái trí bát nhã, tức là nhìn người ta biết, nhìn việc ta biết, ta không mắc lầm, thì lúc bây giờ nó mới tu đại thừa được. Ngộ đại thừa là ngộ chỗ đó, chứ không phải bây giờ nữa là ai cũng tu đại thừa, ai cũng làm Bồ Tát hết, cái này không được. Cho nên muốn làm Bồ Tát thì phải có tánh linh, phải có trí tuệ, phải có Bồ Đề quyến thuộc. Cái tánh linh của chúng ta tức là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề, tất cả các vị Bồ Tát thường họ trợ lực cho chúng ta. Cho nên chúng ta muốn làm cái gì các ngài hỗ trợ cho ta, các ngài làm chúng ta hỗ trợ lại. Chúng ta nhận ra được cái điều này chúng ta làm chứ. Bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, họ muốn cứu nhân độ thế, nhưng mà họ không có cái thân này, cho nên họ không cứu được. Thì lúc bây giờ đó, thầy có một cái thân này, thầy có thể làm được. Thì khi thầy có cái thân này thì các vị Bồ Tát đó họ trợ lực cho thầy, phải không? Để thầy làm được chứ. Cho nên các ngài thì vô hình, muốn làm thì làm được. Cho nên các ngài phải hợp tác với những người mà có hình, tức là con người. Thì cái con người mình đây đó có cái tâm cũng thương người, cũng tốt giống như các vị Bồ Tát vậy. Thì tâm mình với tâm các ngài đồng nhau, cho nên lúc bây giờ đó các ngài mới hợp tác, mới giúp đỡ mình. Cho nên mình làm cái việc này đó là cái việc của các vị Bồ Tát làm, cho nên các vị sẵn lòng ủng hộ mình. Cho nên thầy nói, thí dụ như bây giờ đó, có một cái thiên tai xảy ra, tức là cái bão lụt xảy ra đấy. Thì bây giờ đó, cái người mà đứng ra đó, để mà kêu gọi, để mà khuyên góp, để đi cứu trợ đó, thì cái người này đó phải là như thế nào? Phải là người tốt, phải là người có uy tín, phải không? Người có uy tín, cái người tốt đó, thì bây giờ đã đứng ra hô hào kêu gọi, thì tất cả những người tốt khác, những người mà có cái lòng thương người khác đó, người ta mới dồn trở lại, người ta đóng góp vô. Thì bây giờ đó, mình có một cái số tiền này, có một số tài vật này đó, mình mới đem mình đi cứu trợ, phải không? Thì cái việc này đó, các vị Bồ Tát cũng muốn như thế, mình cũng muốn như thế, cho nên hai cái này muốn giống nhau. Mà các ngài muốn như vậy mà các ngài làm không được như vậy, cho nên các ngài nhờ mình làm, cho nên mình làm thành công. Như bây giờ thầy nói là thầy đi cứu trợ, mà bây giờ tất cả các Phật tử cũng muốn đi cứu trợ, nhưng mà đi không được. Tại nếu mình đi thì mình lại tốn kém nhiều, mà mình chẳng có được. Thế nên bây giờ đó, ở đây mình đi ra tới miền Trung thì cái trường hợp mình mất thì giờ bao nhiêu rồi, rồi cái vấn đề chi phí tốn kém bao nhiêu rồi, mà mình ra tới tận nơi đó mình làm được cái gì? Cho nên mình thấy thôi mình không có làm được. Do đó mình có một đồng mình cúng một đồng, có 10 đồng mình cúng 10 đồng, gom trở lại để cho một người nào đó có uy tín để đi ra làm chuyện kia, phải không? Đây là cái việc làm giữa mình với các vị Bồ Tát, nó có một cái liên hệ như thế đó. Cho nên lúc bây giờ hành Bồ Tát đạo, cho nên hiểu được cái lý này rồi đó, thì mình mới áp dụng cái này ở trong cuộc sống của mình. Cho nên tất cả những người tu hành đó, ban đầu phát cái tâm đại thừa này để làm những cái chuyện tốt đó, thì lúc bây giờ đã được các vị Bồ Tát họ hộ trì, cho nên làm được. Nhưng mà thường đó, cái con người ta không phải là Bồ Tát, mà con người ta là phàm phu, con người ta có nhiều ham muốn, cho nên thường bảo là khi nghèo thì khác, mà khi giàu thì khác. Khi mà không có tiền thì khác, nhưng mà bây giờ có tiền rồi thì khác. Cho nên ban đầu mình nghĩ có tiền để làm cái chuyện này, để làm chuyện kia, chuyện nọ giúp đời, đó là ý niệm tốt. Do đó được cái sự hỗ trợ, rồi khi mà mình được tiền rồi đó, mình thay đổi đi, mình không muốn làm cái đó, mà mình nên làm cái chuyện khác đi, thì nó trái với cái mục tiêu ban đầu. Vì vậy đó mà người ta không hỗ trợ nữa. Đương nhiên các vị Bồ Tát họ cũng sẽ không bao giờ giúp cho những người này. Đó là cái việc mà sai trái. Cho nên liễu ngộ đại thừa là phải hiểu được cái chỗ này. Cái người muốn hành Bồ Tát đạo đó là cái người đó phải có trí bát nhã. Cho nên phải có trí bát nhã, phải có một cái lòng thương người thực sự. Rồi lúc bây giờ đó, cái nhìn chúng ta chính xác, cái lòng thương của chúng ta chính xác, chúng ta khởi động để ta làm cái việc gì đó, thì lúc bây giờ đó các vị Bồ Tát khác hợp tác với ta, hỗ trợ ta, ta có thể làm được những cái chuyện tốt ở trên cuộc đời này, gọi đó là hành Bồ Tát đạo. Thì ở trong Bồ Tát đạo á, nó có 6 pháp ba la mật. Tức là tu Bồ Tát đạo đó, liễu ngộ đó, là mình biết cái này 6 pháp ba la mật. Nhưng mà phải có trí tuệ chỉ đạo, tức là chưa có trí tuệ chỉ đạo nữa, thì chúng ta làm chín việc đúng một việc sai thì coi như chúng ta mất trắng đi. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là phải có trí tuệ chỉ đạo cái này. Nếu chúng ta chưa có trí tuệ thì chúng ta nên hợp tác với những người có trí tuệ, gọi là ta làm quyến thuộc của Bồ Tát, chứ chúng ta nó không phải là Bồ Tát, tại vì chúng ta không có trí tuệ. Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát là từ cái lời nói của họ, cái suy nghĩ của họ cho đến việc làm của họ đều có trí tuệ chỉ đạo hết, cho nên họ không bao giờ mắc phải sai lầm. Không phải sai lầm ở trong cái việc làm của mình, rồi cũng không có sai lầm ở lời nói, phải không? Cho nên nhiều khi đó mình nói lỡ lời thì mình mang họa. Bồ Tát không có cái chuyện này, không có những cái ý nghĩ sai lầm. Cho nên cái khi đó mình cân nhắc cái ý nghĩ của mình, rồi tới cái lời nói của mình, cho tới việc làm của mình, mình thấy chưa chính xác thì tất cả các Phật tử không nên làm. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nó có trí tuệ chỉ đạo. Khi mà có trí tuệ chỉ đạo rồi đó, nó mới dẫn tới năm cái pháp ba la mật kia: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cụ Võ Nguyên Giáp là luôn luôn lúc nào cũng tọa thiền. Tọa thiền để chi? Để giữ cái trí bát nhã của mình, để giữ được cái hiểu biết của mình, cái thấy của mình. Thế là đó là ở trên cái bước đường tu hành đại thừa của mình đó. Chứ còn không thì trường hợp mình nghĩ tới vấn đề cứu người mà đôi khi mình hại người cũng có. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Nếu chúng ta làm phải một cái sai lầm nào đó thì cái giá chúng ta trả ở cái bước tu, tất cả các Phật tử chúng ta nên nghiệm để mà chúng ta hành đạt. Có trí rồi, suy xét thật kỹ thì lúc bây giờ đó chúng ta mới hành động. Còn không thấy chính xác được thì chúng ta làm mà chúng ta phạm phải một cái sai lầm nào đó thì cái giá chúng ta phải trả nặng hơn. Tu tiểu thừa thì một mình làm thì một mình chịu. Nhưng mà tu đại thừa đó là mình kéo cả một cái quyến thuộc của mình đi theo cái con đường này. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói đó, bây giờ đó thầy tu theo đại thừa, cho nên tất cả các Phật tử đều đi theo thầy để tu và tin ở thầy để làm. Nhưng mà thầy làm một cái việc gì sai đó, thầy làm cái việc sai đó thì lúc bây giờ đó thầy bị luật pháp nó trừng trị, phải không? Cho nên luật pháp trừng trị thì nó ảnh hưởng luôn cho tất cả các vị nữa. Cho nên mình thành đại thừa, mình sai đó là mình hại bao nhiêu người liên hệ tới mình, chứ không phải là có mình chịu. Còn tiểu thừa đó, mình làm mình chịu mà thôi. Cho nên lúc bây giờ đó mình mới có trí tuệ rồi, bây giờ đó mình mới khởi qua một cái bố thí. Bố thí mà có trí tuệ chỉ đạo đó thì lúc bây giờ đó mình mới biết được cái chỗ nào đó mình nên tới mình giúp, cái người nào đó mình nên giúp, chứ không phải là nói là bố thí gặp ai mình cũng cho hết, phải không? Ta nên gặp ai cũng cho hết thì cái trường hợp này không bao nhiêu của tiền mà cho đủ hết. Mà Đức Phật nói đó, đôi khi đó mình cho lầm cái người xấu đó thì lúc bây giờ đó họ mới hưởng được cái của mình đó, họ làm xấu đó là mình có thêm cái tội nữa. Cho nên sáng nay nó có một cái ông thầy mà tới đây thưa với thầy này, nhờ thầy cứu. Thầy hỏi tại sao? Thầy ông thầy này mới nói là cái trường hợp đó đó, con đi lên ở trên Hóc Môn, con mua một cái mảnh đất, rồi lúc bây giờ đó con cất một cái am ở đó tu. Thì bây giờ đó mới gặp cái ông thầy lừa đảo kia đó, ông tới đó, ông mới nói với con thế này: bây giờ đó thầy đưa cho tôi 10 triệu thì tôi sẽ chạy cho thầy một cái giấy bổ nhiệm trụ trì được gắn bản chùa cho thầy ở đây. Ông này ông nghe nói gì ông mừng quá, ông mừng quá thôi. Ông mới đi chạy đi mượn tiền người ta, đưa cho cái ông thầy lừa dối này nữa 10 triệu để ông kia đi làm giấy. Thì bây giờ đó, ông kia ông cũng đi về, ông làm giấy tờ giả, ông đem ông nộp cho ông này, ông lấy 10 triệu xong rồi nữa. Ông này nữa mới lấy cái giấy tờ bổ nhiệm này nữa, mới đi ra xã, ra phường trình ra, thành ra giấy tờ giả không? Thành ra các đồng chí, thì khi mà giấy tờ giả xong rồi nữa, cái ông thầy mà đi lừa đảo đó bị bắt đi. Ông thầy lừa đảo bị bắt đó, bây giờ đó ông thầy lừa đảo mới khai ra cho ông thầy này nữa, khai cho cái ông thầy mà nạn nhân này nó bị nữa. Thành ông này giờ sợ quá nữa. Thầy mới hỏi ông sao ông sợ. Ông nói bây giờ đó ông khai cho con đó là đi kêu gọi người ta đó để đặng làm giấy tờ giả ăn hoa hồng. Thầy hỏi ông có ăn hoa hồng không. Ông nói không có. Nhưng mà giờ nó khai vậy làm sao nữa. Thành ra cái trường hợp các đại hôn thêm. Thầy hỏi ông có đi kêu người ta không. Đó, thì ông này mới thưa với thầy, ông nói tại vì con thấy ông làm giùm cho con được dễ quá, cho nên con mới giới thiệu cho mấy thầy kia cũng làm hết. Bây giờ ra một đám toàn là giấy giả hết. Các đều thấy không? Thầy nói ông tốt nghiệp ở học viện ra mà sao ông khờ quá vậy? Tại nên tôi mới ký cho ông cái bằng cử nhân Phật học mà như vậy là ông quá khờ đi. Ông học không được cái gì hết phải không? Có được cái bằng cử nhân Phật học mà bị cái người không có gì hết lừa thì ông quá tệ đi. Cho nên ông về ông tu lại đi. Thì mới mong được khỏi nạn. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Thành ra khi không có trí tuệ mà bố thí hay là giúp đỡ nhầm người đó, thì cái này tự chuốc quả vào thân. Rồi đó, mình muốn giúp cho những người bạn mình đó, thành mình kéo theo một đám người đó rơi vào trong cái bẫy này luôn. Tên ông này đầu tiên là đi mượn tiền của Phật tử, mà Phật tử nào cũng nhẹ dạ. Rồi lúc bây giờ đưa cho ông mất 10 triệu rồi. Rồi lúc bây giờ đó ông đi kêu mấy ông thầy kia nữa gom tiền lại, mấy ông thầy kia cũng phải khổ theo. Đó là ở trên cái bước đường tu. Chúng ta nhìn thấy không có trí tuệ mà muốn giúp người, muốn cứu người nữa, đôi khi chúng ta hại, chúng ta hại người. Cho nên nó cần phải có trí tuệ chỉ đạo. Mà nếu không có trí tuệ chỉ đạo thì phải cần có minh sư chỉ đạo. Tức là có một thầy mà chúng ta biết á, cái người này là họ có thực tu, có thực chứng, họ có trí tuệ. Thì lúc bây giờ đã may ra mới thoát được cái kiếp nạn của ma, phải không? Nó hoành hành. Đó là ở trên bước đường tu đó. Vậy thôi xin ngừng ở đây. Các vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.